60, hình thái gia tốc phải gia tốc tạp 3. Nắn ngồi ở trên ghế, đưa ánh mắt đặt ở ăn quả đắng nắp trên thân. Đem so sánh sở ổ cả đói ạ, hắn đối với gây lúc này rất có hứng thú. Liền xem như vô hạn ăn quả đắng, nắn rất muốn biết tại hắn ở đây đánh dấu có thể thu được cái gì. Đinh túc chủ pha y trang đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên. Nắn trong tầm mắt, xuất hiện đánh dấu giao diện. Màu đỏ đánh dấu giao diện, lộ ra phá lệ bắt mắt. Tiếc là chính là, ngoại trừ nạn bên ngoài, những người khác không nhìn thấy. Đánh dấu. Nạn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp trả lời. Đinh đánh dấu thành công, thu được hình thái khống chế gì đỡ thẻ bài ít 1, đánh dấu tích phân ít 10.000. Đánh dấu sau đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Nạn ánh mắt ngưng lại, hình thái khống chế gì đỡ thẻ bài ép giờ gì đỡ thẻ bài hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một chương gì đỡ thẻ bài xuất hiện trong tay. Đem so sánh phổ thông gì đỡ biến thân thẻ bài cơ giờ, hình thái khống chế gì đỡ thẻ bài có thể xưng là cường hóa gì đỡ thẻ bài. Sử dụng sau đó, có thể biến thân ca mẹn gì đỡ khác hình thái, thực lực cũng sẽ nhận được tương ứng tăng cường. Nàng thật là, vạn vạn vạn vạn đều không có nghĩ đến. Tại ca mẹn gì đỡ gì ở trong thế giới, không nghẹn không ăn gây trên thân đánh dấu, có thể thu được hình thái khống chế gì đỡ thẻ bài. Hơi hơi cúi đầu. Nàng quan sát đến trong tay gì đỡ thẻ bài. Nhìn thấy phía trên đồ án lúc, ánh mắt hơi nhíu. Gì đỡ thẻ bài bên trong nhân vật là hắn người quen biết cũ, chính là trước đây không lâu rời đi tạ củ mì ỉ nụ ải. Đồ án phía trên, là hắn ra tốc hình thái bộ dáng. Tại gì đỡ thẻ bài phía dưới, có, ạ sẽ phỏng chữ cái. Cả mẹn gì đỡ phải ra tốc hình thái, nàng thế nhưng là một chút đều không xa lạ gì. Biết được cả mẹn gì đỡ người. Đều không xa lạ gì. Đông đảo cả mẹn gì đờ bên trong, có thể gia tốc có rất nhiều. Nhưng mà hết thể có thể gia tốc 10 giây. Dùng 7 giây đang giả vờ cun, 3 giây đi đánh quái liền tạ củ mì ỉ nủ ai một cái cho dù là cái nào đó gia tốc đại lao bức vương. Ở phương diện này QNZ không sánh bằng tạ củ mì ỉ nủ ai. Quan trọng nhất là, tại cả mẹn gì đờ phải trong thế giới. Gia tốc hình thái trên cơ bản liền không có có ăn qua nghẹn. Chiến tích của hắn, đủ để cho cái nào đó kỳ dự sen tổ hâm mộ 10 đời. Hình thái khống chế gì đỡ thẻ bài đến, đối với nản tới nói lại nhiều một lá bài tẩy. Thu hồi ra tốc thẻ bài phía sau, nản nhìn về phía gây ánh mắt đều sáng lên rất nhiều. Hắn thậm chí hoài nghi, có phải hay không gây hậu kỳ có cái dở vì vợ tận phong hình thái. Cho nên, hắn thu được phải ra tốc thẻ bài. Tiếc là chính là, đây chỉ là nản tùy ý ngờ tới. Dùng đánh dấu hệ thống tới nói, đánh dấu ban thưởng cũng là ngẫu nhiên, không có quy luật có thể nói. Có thể thu được cái gì làm khen thưởng, toàn bộ nhờ vận khí của mình. Nếu như phi tù, đánh dấu lúc liền phổ thông gì đờ thẻ bài cũng sẽ không nhận được. Nàn ô nì chèn, nàn suy tư lúc, sỏi ổ cả đạ âm thanh vang lên. Gọi hắn lúc, nàng rỗi ra tay nhỏ lùng lầy nàn cánh tay. Sỏi ô, thế nào nàn hơi nghi hoặc một chút đạo. Người ăn cơm nhanh một chút đi, sỏi ổ cả đọa vung lên trong tay kiểu cũ máy chụp ảnh. Sau khi ăn cơm xong, chúng ta đi xem thần kỳ biểu diễn ảo thuật. Nhân gia muốn chụp tốt nhiều ảnh chụp ai nhìn ma thuật sao nạn ánh mắt lấp lóe. Một chỗ, à học ra, hành động lần này ngươi chuẩn bị thế nào u ngồi ở trên mặt bàn, nhìn xem đối diện ngân sắc áo da thiếu nữ hiếu kỳ nói. Trung quanh hắn, đang dùng bữa khách nhân toàn bộ câu lạc bộ ngưng trệ tại chỗ. Giống như trong sân rộng pho tượng như thế, không núp đích. Ta đã tìm được khế ước giả, a áo giả nhàn nhạt trả lời, hắn có được ma pháp lực lượng, nhất định có thể đánh bại nạn. Đánh bại nạn đủ trừng to mắt, có chút một bức. Nhiệm vụ của bọn hắn không phải đánh bại tổ kỳ họa xảo gồ, tiếp đó ủng lập tân vương sao đánh bại nạn cái gì là quỷ cảm nhận được u nghi hoặc, a áo giả lạnh rên một tiếng. 2003 năm phát sinh sự tình, nàng và nạn gian cửu hoán đã kết xuống. Thân vương nàng sẽ ủng lập. Nàng cũng muốn đánh bại sủ của họ mỉ tỉ tỉ. Chúng ta đã đến sao sở ổ cả đã ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhẹ giọng hỏi. Nghe được nàng, sủ của họ mỉ lấy ra một khối tương tự với thủy tinh trong suốt tấm phẳng. Nàng ở phía trên nhẹ nhàng hoạt động mấy lần, một đạo bản đồ địa hình xuất hiện. Sủ của họ mỉ nhìn một chút, gật gật đầu, tại đi lên phía trước vài phút, liền đến ma thuật sư kêu biểu diễn ma thuật địa phương. Hoa sở ổ cả đã tiếng thán phục vang lên. Thủ cỏ mì tỉ tỉ, vật trong tay ngươi thật là lợi hại ải. Đó là tương lai công nghệ cao, đương nhiên lợi hại. bị giám đốc tổ kỳ họa xảo gỗ, giảng giải một tiếng. Đạp đám người nói chuyện phiếm thơ ý điếm, đang tại đi lại nạn cước bộ hơi hơi dừng lại. Ánh mắt của hắn, giống như lợi bỡ lạ giống như khóa chặt tại ngoài mấy chục thước góc rẽ, một cái đeo túi đeo lưng thanh niên trên thân. Tại túi đeo lưng của hắn phía dưới, hai cái treo dị đơ bát lộ ra phá lệ nổi bật. Biết do kịch bản nạn mắt sáng lên, là hắn, cả mẹn dị đơ mạ hạt xáo rô mà pháp thiếu nữ.